Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, bắt đầu. Đột nhiên ra ánh sáng Victoria's Secret đại tú kế hoạch để giới thời thượng biến đến vô cùng náo nhiệt. Đối với Simon tới nói, cái này lại chỉ có thể làm sau khi làm việc một cái ham muốn nhỏ. Ngày mùng 6 tháng 5, kinh lịch dài đến 3 nửa nguyệt quay chụp. Công viên Kizura chính thức chiếu thử nghiệm. Tuy nhiên phim từ nguyên bản Spielberg đạo diễn, Simon tại tới gần chiếu thử nghiệm một tuần vẫn là lần nữa tiến đến Hawaii tự mình theo vào mấy cái. Ngày thời gian, quay chụp hoàn thành, hạng mục đoàn đội trở về Los Angeles, cấp tốc vùi đầu vào khẩn trương hậu kỳ chế tác bên trong. Trừ công viên Kizura, năm 1992 cuối năm mặt khác hai cái trọng điểm hạng mục. Halloween lịch trình The Ringu cùng lễ tạ ơn lịch trình ở nhà một mình hai. Đồng dạng đã chỗ tại hậu kỳ chế tác giai đoạn. Malibu, Denery hãng phim, thời gian đã là ngày 13 tháng 5. Thứ tư, Simon hoa một buổi sáng thời gian cùng Spielberg thảo luận công viên Kizura hậu kỳ. Cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Một giờ chiều bắt đầu liên tục ba trận sản xuất hội nghị. Theo thứ tự là Forrest Gump, Sleepless in Seattle cùng Siêu Nhân. Ba bộ phim trù bị tiến độ không đồng nhất. Forrest Gump phương diện, Robert Zemeckis cùng Tom Hanks đều vừa mới đồng ý tham dự hạng mục này. Công ty còn tại cùng hai người thảo luận tiền lương vấn đề. Sleepless in Seattle trừ Mike Ryan bên ngoài, đồng dạng còn sẽ có Tom Hanks tham diễn. Hành lịch trình cũng trở thành hai cái hạng mục tổ cần trọng điểm phối hợp hạng mục công việc. Sau cùng Siêu Nhân sớm đã là hết thảy sẵn sàng. Tháng 3 phần Oscar về sau, Denery Entertainment chính thức công bố ra ngoài Siêu Nhân cùng Cyborg hai hạng mục lớn. Chủ sáng, Siêu Nhân đạo diễn Roland Emmerich là Simon rất sớm thì đã xác định. Nam chính là Brad Pitt, đến mức nữ chính Louisa Ryan. Tại Courtney Cox vài lần thỉnh cầu dưới, Simon cuối cùng vẫn đem nữ chính giao cho đối phương. Tham diễn siêu cấp anh hùng hệ liệt, có thể thu hoạch được rất cao nhân khí, nhưng cùng lúc cũng sẽ cực kỳ hạn chế diễn viên tương lai phát triển. Brad Pitt hoặc là Will Smith bọn người sự nghiệp bởi vậy phát sinh cải biến. Simon là không quan tâm, làm xông xáo Hollywood sơ kỳ thì nhận biết cố nhân, dù cho lúc trước cũng không có tích lũy quá đa tình phân. Simon thực hay là hy vọng Courtney có thể có càng tốt hơn phát triển. Lúc trước vì thế còn cố ý đề điểm qua nàng. Nắm giữ Jonathan dạng này người đại diện cùng với Scream hệ liệt tích lũy xuống nhân khí. Courtney không hề thiếu càng tiến một bước tư nguyên cùng nhân mạch. Bất quá, Courtney đến cùng vẫn là không cách nào nhịn quyết tâm tới. Đã như vậy, Simon cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Courtney hình tượng cũng xác thực thực phi thường phù hợp Louisa Ryan thiết lập. Nói đến Cyborg hệ liệt nữ chính, đồng dạng là Simon trong trí nhớ một vị người quen. Halle Berry, vị này tuyển Mỹ tiểu thư xuất thân người da đen nữ diễn viên mấy năm trước bắt đầu xuất đạo. Trước đây tham diễn qua Spy Jungle Fever cùng Bruce Willis năm ngoái phòng bán vé. Thất bại The Last Boy Scout các loại phim, đồng thời còn đảm nhiệm năm nay kỳ nghỉ hè sắp chiếu lên Eddie Murphy phim mới Boomerang nữ. Chính, Siêu Nhân sản xuất hội nghị kết thúc, thời gian đã là 6 giờ chiều, cùng Simon trò chuyện với nhau cùng rời đi phòng họp Roland Emmerich chú ý tới Courtney Cox đi. Vào Simon bên người, rất thức thời chủ động kết thúc đối thoại, chuyển hướng Brad Pitt bọn người cùng một chỗ nhanh chóng rời đi. Nghiêng mắt nhìn ào ào đi ra người khác, Courtney có chút câu thúc hướng Simon chịu một số, hỏi dò, Simon. Buổi tối có sắp xếp sao? Nơi này là khu hành chính lầu số 1 lầu 3. Emmerich bọn người vừa mới chen vào thang máy. Simon không có chờ đợi mặt khác một bộ, mang theo Courtney cùng một chỗ chuyển hướng thang lầu. Vừa nói, có a, chờ chút cùng người ước bữa tối. Về sau còn muốn tham gia Lethal Weapon 3 buổi ra mắt hứng thú còn lại party. Lethal Weapon 3, ngày mốt chiếu lên. Hôm nay tổ chức buổi ra mắt, Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn đến cùng cũng còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Simon đồng thời không có tham gia Lethal Weapon 3 buổi ra mắt ý tứ. Lại tiếp nhận Mel Gibson liên quan tới buổi ra mắt sau hứng thú còn lại party mời. Chủ yếu là hứng thú còn lại party phía trên rất nhiều Australia điện ảnh người đều sẽ có mặt. Trước đó, 7 giờ, mời tới Los Angeles chủ bị Victoria's Secret đại tú hạng mục công việc Lê Wexner cùng với đối. Phương vị hôn thê cùng một chỗ ăn bữa tối. Courtney nghe vậy đón đến. Không nói gì nữa. Vẫn là thời gian làm việc. Bên cạnh nam nhân một buổi tối đều tham gia hai trận xã giao. Có thể thấy được hắn ngày bình thường là nhiều sao bận rộn. Mà lại, thời gian mấy năm, giữa hai người chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Hiện tại quả thực là một trời một vực. Nếu như hắn đối với mình cảm thấy hứng thú lời nói, sớm liền có thể biểu lộ ra. Chính nàng, cũng căn bản muốn không ra bất kỳ lý do cự tuyệt. Hai người cùng một chỗ dọc theo thang lầu mà xuống. Simon gặp Courtney trầm mặc. Chủ động nói, người đây, gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm a, vô ý thức như thế đáp lại một câu. Courtney lại là không nhịn được nghĩ lên mình bây giờ tình cảnh. Sự nghiệp phía trên, so sánh Hollywood rất nhiều nấu rất nhiều năm đều không thể ra mặt nữ ngôi sao. Nàng vận khí đã đầy đủ tốt. Thế mà, rất nhiều chuyện đều là sợ so sánh. Đồng dạng là Jonathan Friedman danh nghĩa nữ ngôi sao. Hai người tuổi tác không kém nhiều, khởi điểm không sai biệt nhiều, nhưng là, những năm này, Sandra Bullock đã đem nàng xa xa đánh tại sau lưng, lúc đầu chạy đi Lola đến lúc sau hồi đáo vị Lai Back to the Future 2 phần tiếp theo lại. Đến năm ngoái sự im lặng của bầy cừu cùng sắp chiếu lên A Time to Kill chờ một chút. Thời gian 6 năm, liên tiếp đắt khách phim, cùng với một số giải thưởng đề danh. Làm đến Sandra Bullock triệt để ngồi vững vàng đời mới một đường nữ ngôi sao vị trí. Nàng đâu? Cho đến bây giờ, nổi danh nhất cũng chỉ có Scream. Cái series này tuy nhiên để cho nàng nổi tiếng. Danh khí phía trên tựa hồ cũng cùng một đường không sai biệt nhiều. Nhưng trên căn bản, nàng vẫn không thể nào thoát khỏi bình hoa định vị. Ngôi sao cùng bình hoa trước đó như thế nào phân chia? Thực rất đơn giản. Nhìn xem một cái ngôi sao phải chăng có đầy đủ phòng bán vé lực thu hút là được rồi. Sandra Bullock thuộc về đã nắm giữ rất mạnh phòng bán vé lực thu hút cái kia một loại. Thế mà, Courtney lại là rất rõ ràng. Scream hệ liệt hoàn tất về sau. Nàng hiện tại còn rất khó đơn độc chống lên một bộ điện ảnh phòng bán vé. Courtney thực cũng biết Simon lúc trước kiến nghị nàng kiên nhẫn tham diễn một số khác biệt loại. Hình phim mài tư lịch thoát khỏi bình hoa nhãn hiệu đề nghị là một mảnh hảo tâm, mà lại vô cùng chính xác. Nhưng là, nàng cũng có chính mình lo lắng. Nàng và bên cạnh nam nhân này, khoảng cách đã càng ngày càng xa. Ai biết nàng kiên nhẫn lắng đọng mấy năm, đến thời điểm hắn vẫn sẽ hay không nhớ đến hắn. Bởi vậy, thừa dịp còn có một số liên hệ. Bao quát Jonathan Friedman xem ở Simon lúc trước cùng nàng quen biết trên mặt mũi còn đối nàng có chút chiếu cố, tận khả năng đem có thể nắm bắt tới tay đồ vật nắm ở trong tay. Đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Đến cùng đã không có quá nhiều tiếng nói chung, chỉ là tùy ý trò chuyện một số không có dinh dưỡng nói vớ vẩn. Bất chi bất giác thì đã đi tới dưới lầu. Màu đen Bentley xe sang trọng đã đợi tại trước cao ốc. Courtney rất chờ mong Simon lên xe trước có thể hướng nàng phát ra mời. Muốn hay không đưa ngươi về nhà. Hoặc là hắn. Tùy tiện cái gì đều được. Kết quả là cái gì đều phát sinh. Nói qua gặp lại. Nhìn qua hắn ngồi xe rời đi. Nàng chỉ có thể một người chuyển hướng bãi đỗ xe đi lấy xe của mình. Bữa tối trực tiếp an bài tại Legacy Trang Viên. Tuy nhiên sẽ không tại vỏ sò trong biệt thự tổ chức party. Nhưng mời một ít người trong nhà ăn cơm, dù cho ở sâu trong nội tâm thực vẫn như cũ có chút không quá tình nguyện. Simon cũng biết đây là nhất định phải lễ nghĩa. Trước đó vài ngày tại Ohio Columbus, Lê Wexner chiêu đãi đám bọn hắn phu phụ thế nhưng là nhiệt tình cực kỳ. Đầu tháng 3 đưa đi tiểu gia hỏa, phí tổn 2 tháng một lần nữa đối toàn bộ Westeros hệ thống sản nghiệp khổng lồ tiến hành nghiêm. Túc chải vuốt về sau. Jeanette lại lần nữa khôi phục mang thai trước đó công tác tiết tấu. Mỗi tuần đại khái chỉ có 2-3 ngày thời gian sẽ ở đông bờ biển. Gần nhất một tuần còn thẳng thắn liền không có đi New York. Simon về nhà, lập tức liền bị Jeanette kéo đi phòng quần áo quản lý trên thân trang phục. Rất hưởng thụ địa đem chính mình nam nhân giày vò một phen. Xuống lầu về sau, thời gian cũng tới gần 7 giờ đồng hồ. Vừa mới lại muốn đi nhà bếp kiểm tra một chút đầu bếp đối bữa tối chuẩn bị tình huống. A cô nàng Allison qua tới nhắc nhở. Hai vợ chồng thì cùng rời đi biệt thự đón khách. Lê Wexner đã 55 tuổi. Bất quá, vị này thân gia phong hậu thời trang thương nhân thẳng đến đầu năm nay mới chính thức đính hôn. Hắn vị hôn thê tên là Abigail Coppo. Điển hình nước Pháp duệ cô nàng tóc vàng. Xem ra chừng 30 tuổi. Nghề nghiệp là một luật sư có tiếng. Mọi người hàn huyên tiến vào vỏ sò biệt thự. Cho dù tại Columbus có một tòa diện tích vượt qua 300 mẫu anh đại trang viên. Lê Wexner đánh giá thân ở biệt thự này. Đáy lòng cũng khó tránh khỏi lòng sinh hâm mộ. Đồng dạng là rất trẻ trung liền bắt đầu lập nên to như vậy cơ nghiệp. Lê Wexner tại trên sinh hoạt tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Nhưng dù cho dựa theo xét xây tư bản đối LTD công ty 2,45 tỷ đô la Mỹ giá thu mua tính toán. Lại thêm hắn những năm này hắn một số đầu tư. Cá nhân hắn giá trị con người cũng vẫn chưa tới 1 tỷ đô la Mỹ. Dạng này một bút tài phú tại nước Mỹ tuyệt đối đã thuộc về kim tự tháp tầng cao nhất. Thế mà, tại Westeros trước mặt, hắn vẫn như cũ chỉ là cái người nghèo. Phú hào cũng là phân giai cấp. Ohio Columbus thành phố bên ngoài. Lê Wexner đồng dạng tại Manhattan có được chính mình biệt thự. Tại bang Florida Miami nắm giữ nghỉ phép biệt thự. Mà lại, Westeros có thể mua bất động sản. Hắn tự hồ cũng có thể mua được. Nhưng là, bên trong khác biệt, vẫn như cũ rất dễ dàng liền có thể bị người phát hiện. Đơn giản nhất một hạng, nước Mỹ hiện tại tối đỉnh cấp một nhóm siêu cấp phú hào. Trên cơ bản đều nắm giữ máy bay tư nhân. Nhưng chỉ có Simon Westeros. Có thể nhẹ nhàng như thường đem Boeing 767 làm vì chính mình ngồi xe. Rất nhiều người đương nhiên cũng đều mua được Boeing 767. Bất quá, mua được cùng dùng nổi. Nhiều khi đều là hai việc khác nhau. Simon Westeros vì đỗ thuận tiện. Có thể hao tổn của cải mấy chục triệu USD tại Los Angeles phi trường quốc tế xây dựng chuyên dụng. Kho chứa máy bay. Hắn ức vạn phú hào lại không cách nào hời hợt ném ra ngoài mấy chục triệu USD. Còn có Columbus trang viên. Bởi vì là Lê Wexner tự mình giật dây. Simon tại Columbus ngoại ô thành phố bên ngoài nông trường trang viên cùng Wexner nhà là liền nhau. Wexner nhà trang viên diện tích vượt qua 300 mẫu Anh. Đây là dùng đến thường ở. Tính toán là căn bản. Westeros phí tổn món tiền khổng lồ mua trang viên. Tuy nhiên chỉ có 50 mẫu Anh, lại là một năm đều ở không mấy ngày. Mà lại, Westeros danh nghĩa các loại bất động sản, nghe nói đã khắp Bắc Mỹ, châu Âu cùng Australia, căn cứ một số truyền thông suy đoán, chỉ là những thứ này bất động sản giá trị thêm lên. Cũng đủ để cho Simon tại Forbes phú hào bảng phía trên chiếm hữu một cái vô cùng dễ thấy vị trí. Năm ngoái Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Westeros thân gia đã là xưa nay chưa từng có 35 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, thời gian một năm còn chưa qua. Rất nhiều người lại có thể rõ ràng cảm nhận được người trẻ tuổi kia thân gia hoàn toàn lấy mắt trần. Có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Thẳng đến tại trong nhà ăn ngồi xuống. Lê Wexner còn nhịn không được đang nghĩ. Simon Westeros hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Trừ tự mình phụ trách Victoria's Secret đại tú chủ bị, Lê Wexner theo thứ hai thì chạy đến Los Angeles. Mấy ngày gần đây nhất còn cùng Simon phu phụ thảo luận Wexner gia tộc mới vừa từ LTD thu mua phương. Án bên trong rút đi tiền tài công dụng, bán đi đại khái 20% LTD cổ phiếu. Trừ bỏ tư bản sắc bén thuế cùng dự bị một số tiền tài. Lê Wexner kế hoạch cầm trong tay còn lại 300 triệu đô la Mỹ dùng làm hắn đầu tư. Nếu như nói đầu tư ánh mắt, mấy năm gần đây đại khái không ai có thể hơn được Simon. Như là đã là hợp tác đồng bọn, Simon cũng không để ý cùng Lê Wexner hình thành càng thêm chặt chẽ lợi ích liên quan. Làm tương đối lâu năm phú hào, Lê Wexner tại nước Mỹ giới chính trị cũng có được rất không tệ nhân mạch. Mà lại đồng dạng là đảng dân chủ trận doanh, lôi kéo dạng này một cái trợ lực, đối Simon tới nói sẽ chỉ có chỗ tốt. Vài lần thảo luận về sau, 300 triệu đô la Mỹ tư bản, bên trong 100 triệu đô la Mỹ đem về bị Sexay tư bản dưới cờ hết phân quỹ ngân sách Sexay quỹ ngân. Sách công ty quản lý tiếp nhận, Sexay tư bản dưới cờ chi này quy mô khống chế tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên hết phân quỹ ngân sách. Vẫn luôn là rất thật đẹp quốc tư bản mật thiết chú ý truy đuổi đối tượng. Zinet tự mình bố cục dưới. Sexay tư bản cũng sử dụng cái này ích kỳ kim. Bện thành một chương nếu như để lộ ra đến tuyệt đối sẽ vô cùng đáng chú ý lợi ích liên quan mạng. Lưới, còn thừa 200 triệu đô la Mỹ. Lê Wexner cũng tiếp nhận Simon kiến nghị. Đem phân biệt đặt vào Sexay tư bản dưới cờ mặt khác hai nhà công ty con. Tương lai mấy năm chủ yếu dùng cho khoa học kỹ thuật cỗ đầu tư. Sexay tư bản dưới cờ ba nhà công ty con. Sexay quỹ ngân sách công ty quản lý. Apollo công ty quản lý cùng Hắc Nham tư sản công ty quản lý. Căn cứ đầu tư mục tiêu khác biệt. Mạo hiểm theo thứ tự giảm xuống. Đối với Wexner gia tộc tiền tài an bài như thế. Có thể tận khả năng bảo đảm cái này 300 triệu đô la Mỹ an toàn tính. Rất thấp sự tình đều là thời gian làm việc xử lý. Bữa tối bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Đương nhiên, đề tài càng nhiều vẫn là tập trung ở Victoria's Secret đại tú phía trên. Hạng mục này vừa mới công bố. Rất nhiều người đều tại quanh co lòng vòng địa dò thăm cơ sở là chuyện gì xảy ra. Bên trong tự nhiên thiếu không một số đường viền. Nếu như người khác muốn tề tụ giới thời thượng tối đỉnh cấp một thớt người mẫu tổ chức một trận sâu thời trang, có lẽ sẽ còn bị xem như một lần tương đối thuần túy thương nghiệp hành động. Nhưng, Westerns A, nào đó người, năm nay mới 24 tuổi, vô luận là tài phú quyền thế vẫn là cái hình người giống như, đều đối quá nhiều nữ nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Thậm chí, rất hy vọng nhiều thêm vào lần này đại tú người mẫu. Vừa bắt đầu liền đã sinh ra hy vọng Westerners mục đích không nên quá đơn thuần suy nghĩ. Nếu như bị vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế lực nhìn chúng, dù cho rất không có khả năng được cái gì danh phận, nhân sinh nửa chàng sau thì hoàn toàn không lại dùng phấn đấu. Những thứ này đường viền khó tránh khỏi trở thành bữa tối phía trên mọi người đùa nghịch Simon tài. Liệu, liền Jeanette đều là một bộ oán hận tiểu biểu lộ. Bữa tối tại hơn 8 giờ sáng kết thúc. Lethal Weapon 3 hứng thú còn lại party buổi tối 9 giờ bắt đầu. Simon thuận thế hướng Lê Wexner phát ra mời. Hollywood cái này danh lợi chẳng đối với rất nhiều phú hào đều có thiên nhiên sức hấp dẫn. Lê Wexner cùng hắn vị hôn thê vui vẻ đáp ứng. Mọi người cùng nhau chạy tới nội thành. Tại Simon có thể bồi dưỡng dưới. Mấy năm gần đây Australia bang tại Hollywood thế lực đã càng ngày càng rõ ràng. Trừ tiền kỳ Mel Gibson, George Miller bên ngoài, mới lên cấp Nicole Kidman, Jane Campion, Peter Jackson, Baz Luhrmann, Sam Neill chờ một chút, đều đã tại Hollywood đứng vững gót chân. Tối nay lần này hứng thú còn lại party. Mel Gibson cố ý mời một nhóm người tại Hollywood Australia bang thành viên đến đây cổ động. Simon cũng bởi vậy mới sẽ có mặt. Vô cùng náo nhiệt Lethal Weapon 3 buổi ra mắt. Đại biểu cho năm 1992 kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.